Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 2, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảy, chứng minh xử nữ là có ý tứ gì? Tần Mặc nhíu nhíu mày. Vì sao muốn làm loại chứng minh này? Mặt Tiếu Dao lại đỏ, nói một câu không liên quan. Bác sĩ Trương, giọng anh thật dễ nghe. Sắc mặt Tần Mặc lập tức trầm xuống, cho rằng cô chính là tới câu dẫn mình, không nghĩ tới Tiếu Dao lại nói. Em phải mang thai hộ, đối phương yêu cầu nhất thiết là xử nữ, cho nên. Bác sĩ Trương, anh sẽ khinh thường em sao? Tần Mặc không nói chuyện, hóa ra là muốn mang thai hộ, nhưng không biết vì sao, sau khi biết cô không phải tới câu dẫn mình, trong lòng vậy mà có vài phần hụt hẫng. Hắn đi qua, liền đứng ở mép giường, Tiếu Dao hít sâu một hơi, khép lại hai chân, buông tay ở trước ngực ra. Tần Mặc còn chưa kịp thưởng thức âm hộ tuyệt mỹ không có nửa sợi lông, tầm mắt đã bị đầu V, cô hấp dẫn qua. Quả nhiên, chờ cô buông ra tay xong, người đàn ông nhìn hai viên đầu V, hồng nhạt, liền hận không thể lập tức mút một cái. Tần Mặc chỉ cảm thấy lập tức miệng đắng lưỡi khô, không nghĩ tới mình thế nhưng cũng sẽ có dục vọng như vậy, nhìn đầu V, phấn hồng run nhẹ nhẹ, côn TH. T lại lớn hơn vài phần, anh là bác sĩ, không cần thiết khinh thường bất kỳ ai. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cô, lại rõ ràng mang theo một tia không vui. Cô gái trẻ tuổi như vậy, thân thể đẹp đẽ như vậy, thế nhưng muốn mang thai hộ. Tiếu Dao cắn môi dưới, cúi mặt, nâng lên hai vú. Bác sĩ Trương, anh kiểm tra đi, em. Vú không có bị đàn ông sờ qua, em không có nói dối. Cô đang mời hắn kiểm tra vú. Tay Tần Mặc ma xui quỷ khiến rừng trên nhũ hoa, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, Tiếu Dao liền nhịn không được kiều xuyễn một tiếng. Côn TH, tê Tần Mặc dưới háng trong nháy mắt liền trướng, trướng phát đau, muốn nâng chân cô gái này lên, dùng sức cắm vào. Thú tính của hắn, cũng vì một tiếng kiều xuyễn của cô gái, hoàn toàn dâng lên. Nhưng hắn là đàn ông có lý trí, kể cả côn TH. Tê lép đem quần nứt vỡ, mặt ngoài thoạt nhìn vẫn không có một chút biểu tình, dáng vẻ thực lạnh lùng. Đôi mắt Tiếu Dao đương nhiên có thể thấy được, chỉ là không dám cho hắn biết mình đang lừa hắn. Trương, bác sĩ Trương, có vấn đề sao? Không biết, ngữ khí Tần Mặc có chút lạnh, đôi tay đặt trên vú cô, dùng sức xoa xoa. Hắn giống như mang theo một chút thái độ trừng phạt, một cô gái đương tuổi thanh xuân lại muốn mang thai hộ cho đàn ông, có phải hắn tức giận vì cô không có tự trọng hay không? A, Tiếu Dao khẽ kêu một tiếng, lập tức cắn môi mỏng, không cho chính mình lại kêu ra. Tần Mặc lại như là cố ý muốn tra tấn như vậy. Đôi tay tăng thêm lực đạo, thậm chí, đầu ngón tay bóp chặt đầu V, dùng trà đạp một phen. A, bác sĩ Trương, Tiếu Dao sợ tới mức muốn đứng dậy, lại bị Tần Mặc một phen ấn trở về. Cô sợ hãi, thân thể không ngừng đang run rẩy. Bác sĩ Trương, em đau, không phải muốn kiểm tra à? Kiểm tra còn bao gồm phân tích độ mẫn cảm. Tần Mặc lạnh lùng nói cũng thấy chính mình thật vô sỉ. Tiếu Dao lại giống như tin. Cắn môi chấp nhận tất cả rồi, chỉ là một khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Bỗng nhiên, người đàn ông cúi đầu, cắn đầu V, hung hăng hút một ngụm. A, Tiếu Dao nhịn không được lại kêu ra tiếng, có điểm nước mắt lưng tròng. Bác sĩ Trương, muốn thông qua kiểm tra thì đừng nói gì cả. Âm thanh Tần Mặc có điểm mơ hồ không rõ, bởi vì miệng đang ngậm nhũ hoa, một bên hút, một bên lạnh giọng nói. Anh kiểm tra sẽ ảnh hưởng kết quả em có thể mang thai hộ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngay cả Tần Mặc cũng không biết tại sao hắn muốn làm như vậy. Chỉ là có điểm khó chịu muốn biết cô gái này đi mang thai hộ sẽ như thế nào. Tiếu Dao bị hắn hút theo bản năng nâng người lên, hoa huy. Tê giữa hai cặp đùi, vì thoải mái mà trào ra một cỗ nhiệt nhiệt đê, em mờ thủy, dính ướt đùi. Cách Trương.